Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148. Chương 148 cuồn cuộn biển sao 04 Tiêu Ngọc Đình nhìn đến Viên Thành Hương cùng thời xa mắt đi mày lại. Thiếu chút nữa không đem trong tay ký tên dùng điện tử bút bóp nát. Hiện tại dùng hiệp ước là đặc chế, coi như nước lửa không xâm. Hơn nữa này điện tử bút ở tòa định chữ viết đồng thời còn có ký lục gen tác dụng. Cho nên căn bản vô pháp giả bộ, nghe được điện tử bút kéo kẹt rung động. Cả kinh nhân viên công tác chạy nhanh đoạt trở về. Thứ này nói quý không quý, nói tiện nghi cũng không tiện nghi. Huống chi còn có bọn họ ký tên ký lục, liền như vậy bị bóp nát vẫn là rất phiền toái. Thời xa buồn cười nhìn Viên Thành Hương, Viên Thành Hương cũng có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương. Ngày thường Tiêu Ngọc Đình nhìn qua rất bình thường, như thế nào một gặp gỡ thời xa liền cùng tạc mau giống nhau. Cả người đều là thứ nhi, bất quá những cái đó nhân viên công tác cũng không có cho bọn hắn quá nhiều. Nói chêm chọc cười thời gian, thu thập thỏa đáng lúc sau, phi thuyền cũng hạ xuống rồi, bọn họ nơi này khối địa phương. Là J308 tinh hệ thứ 5 toàn cánh tay 3 viên hành tinh chi nhất. 3 viên hành tinh bị khai phá ra tới lúc sau. Một viên làm đúng là quân đoàn nơi dừng chân. Một viên làm nghiên cứu khoa học chỉ dùng. Một viên chính là bọn họ này đó mới tới huấn luyện chi dùng. Bao gồm huấn luyện doanh cùng quân dự bị, làm tân nhân huấn luyện dùng tiểu hành tinh không lớn. Căn bản so ra kém mặt khác 2 viên. Sinh tồn hoàn cảnh cũng càng phức tạp cùng gian nan, nhưng thật ra càng thích hợp huấn luyện dùng từ không cảng ra tới. Liền phát hiện không chỉ là bọn họ, còn có không ít phi thuyền đang ở lục tục rớt xuống. Mang đến càng nhiều ứng tuyển tân nhân, phóng nhãn nhìn lại, tuy rằng đều ăn mặc mới tinh chế phục, lại bởi vì tinh thần diện mạo bất đồng, có vẻ tốt xấu lẫn lộn, thời xa cũng ở trong đó phát hiện không ít nhà thám hiểm tồn tại. Lại lần nữa cùng Viên Thành Hương trao đổi một ánh mắt. Xác nhận đối phương cũng thấy được Tiêu Ngọc Đình một cái sải bước chắn thời xa cùng Viên Thành Hương chi gian, rất hẹp hòi hừ một tiếng. Hắn cũng biết thời xa cùng Viên Thành Hương chi gian không có gì. Nhưng chính là xem hai người như vậy có ăn ý bộ dáng thập phần khó chịu. Chính mình tức phụ nhi, không cùng chính mình có ăn ý. Cùng một cái khác đại nam nhân có ăn ý, hắn chỉ nghĩ cào tường, Viên Thành Hương cũng cảm thấy quẫn bách. Ra tay tàn nhẫn ninh một phen Tiêu Ngọc Đình bên hông mềm thịt. Tiêu Ngọc Đình thuận thế liền bắt được Viên Thành Hương tay. Cắt gào nắm chặt ở lòng bàn tay, nhìn hai người hỗ động. Thời xa bất đắc dĩ mà lắc đầu, xem ra lúc này đây hệ thống chưa cho hắn ra nan đề. Nhà thám hiểm có thể nhận ra lẫn nhau. Cũng thuyết minh, nhà thám hiểm chi gian hẳn là không tồn tại quá lớn lập trường xung đột. Hoặc là nói vun vào làm thời điểm càng nhiều, tựa như bọn họ này mấy cái giống nhau. Nếu làm chính hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, muốn vất vả thượng rất nhiều, nhưng là có các đồng đội trợ giúp, hẳn là sẽ muốn đơn giản thượng không ít đi đến không cảng ngoại đại quảng trường. Lập tức có người tới đón thu bọn họ. Căn cứ bọn họ trên cổ tay trí não vòng tay ra quét chia làm hai nhóm. Phân biệt mang hướng về phía hai cái đội ngũ, một bên là đi quân dự bị. Một bên là đi huấn luyện doanh, quét đến Tiêu Ngọc Đình thời điểm. Không khí tĩnh trong nháy mắt, có lẽ là chưa thấy qua còn có người chân tuyển đi lên tân nhân là thiếu cánh tay gãy chân. Phụ trách tiếp dẫn người thực rõ ràng không lấy lại tinh thần, không khí có điểm xấu hổ. Bởi vì giống Tiêu Ngọc Đình như vậy có tàn tật người. Quân đoàn bên này là có thể cự tuyệt tiếp thu, nhưng là chân tuyển người nếu cố ý tuyển đi lên, khẳng định có cái gì nguyên nhân, rốt cuộc chỉ là từ bên cạnh tinh cầu tuyển đi lên người. Không cái kia tư bản dùng cái gì thủ đoạn thu mua nhân viên công tác. Đổi thành một cái nhuyễn muội tử còn có cái này khả năng, đúng lúc này. Vị kia quen mắt tóc bạc lão giả lại lần nữa xuất hiện. Giải khai xấu hổ trường hợp, đừng có gấp đừng có gấp. Này hai cái ta muốn mang đi viện nghiên cứu, đều cho ta quét qua tới, nghe được lão giả nói như vậy. lập tức không ai lại hoài nghi, trực tiếp đem Tiêu Ngọc Đình cùng Ninh Nhã Cắt ra tới viện nghiên cứu. Nghe đi lên liền không phải cái gì hảo địa phương, Tiêu Ngọc Đình cũng không tự chủ được mà nhìn thoáng qua thời xa, xem xong mới lấy lại tinh thần, trực tiếp mắt trợn trắng, mới đưa bất an ánh mắt dừng ở Viên Thành Hương trên người. Lão giả nhìn đến Tiêu Ngọc Đình cùng Ninh Nhã bất an bộ dáng, đặc biệt là Ninh Nhã, kia sắc mặt trắng bệch phảng phất ngay sau đó liền sẽ ngã xuống đi. Lúc này mới cười an ủi hai người, đừng lo lắng, đối với các ngươi tới nói là chuyện tốt, người bên cạnh cũng đi theo gật đầu phụ họa. Chính là, có Bô lão hỗ trợ, đi viện nghiên cứu bên kia trộn lẫn vòng, hai người các ngươi này thiếu cánh tay cùng tàn phế giống nhau thể chất, đều có thể giải quyết, ai nha, Bô lão vẫy vẫy tay cười nói. Các ngươi nhưng đừng nói vậy, đều còn ở thí nghiệm giai đoạn. Còn cần đại gia cùng nhau hỗ trợ, Bô lão ngài đây là quá mức khiêm tốn. Tuy nói đều vẫn là thí nghiệm, không đều tiến vào kết thúc giai đoạn sao? Này hai người trẻ tuổi thực rõ ràng nhặt đại tiện nghi nha. Đều là vì quân đoàn hảo sao? Mắt thấy những người này vây quanh Bô lão liêu khai, Tiêu Ngọc Đình này cổ họng thượng một hơi nửa vời, rất khó chịu, Bô lão từ trong đám người bất thời giờ nhìn Tiêu Ngọc Đình. Cười nói, người trẻ tuổi, đừng nóng lòng, đến cuối cùng ngươi vẫn là sẽ đến nơi này đi một vòng. Đừng quên ngươi ký hiệp ước, kỳ thật Tiêu Ngọc Đình lo lắng đảo không phải này đó. Hắn lo lắng chính là chính mình tức phụ nhi. Tiêu Ngọc Đình nhìn Viên Thành Hương, mãn nhãn ủy khuất, Viên Thành Hương nhéo nhéo Tiêu Ngọc Đình tay. Tiến lên một bước, đối Bô lão nói. Vậy làm ơn Bô lão chiều cố nhà ta Ngọc Đình, lần này biểu lộ lập trường cùng thái độ, cũng trấn an Tiêu Ngọc Đình bất an tâm, thời xa lắc lắc đầu, không hề quản thừa cơ chơi bảo cầu an ủi Tiêu Ngọc Đình. Đi vào trong đội ngũ, Cảnh Dương nhân cơ hội cọ tới rồi thời xa bên người. Cảnh Dương nguyên bản chính là kim hệ dị năng, thể chất cấp bậc đương nhiên không nói chơi. Tiểu tử này A cấp thể chất lại trang bị đê cấp tinh thần lực. Tựa hồ cùng vị kiên Ninh Nhã tiểu cô nương có đại đồng tiểu dị phế tài phương hướng. Bất quá nơi này là quân đội, đấu tranh anh dũng tiểu binh tinh thần lực không cần quá cao. Đê cấp tinh thần lực trải qua rèn luyện cùng khai phá, thăng đến C cấp vẫn là có khả năng. Tinh thần lực đối này đó binh lính hạn chế chủ yếu vẫn là một ít cao tinh tiêm dụng cụ cùng vũ khí. Thao túng thượng, tỉ như cơ giáp, thấp nhất cấp cơ giáp cũng là có song C yêu cầu. Cảnh Dương tốt như vậy thể chất, quân đoàn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha, cho dù rèn luyện lúc sau tinh thần lực vẫn cứ không thể tăng lên. Coi như một cái hậu cần tiểu binh hoặc là lục chiến binh cũng là không thành vấn đề, ngu gia tỉ đệ. Tinh thần lực đều là B, thể chất C, cũng coi như là thực không tồi tiêu chuẩn, đến nỗi Viên Thành Hương. Nàng tiềm lực chỉ này với Tiêu Ngọc Đình, tinh thần lực B, thể chất B, so thời xa đều tốt hơn không ít, đương nhiên thời xa đối với chính mình thể chất còn so ra kém một. Vị nữ sĩ một chút cũng không ngại, theo hắn biết, khoảng thời gian trước Viên Thành Hương đã là 4 cấp nhà thám hiểm. So với hắn suốt cao 2 cấp ở Tiêu Ngọc Đình cùng Ninh Nhã bị đơn độc soát ra tới lúc sau. Lại lục tục có vài vị tân nhân bị mang theo qua đi. Nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là có cái gì không đủ. Vừa lúc đưa đi viện nghiên cứu, bên này cũng thực mau tập kết xong. Từng nhóm lên xe lúc sau. Tiếp theo cái mục đích địa chính là quân dự bị doanh địa, tuy rằng bên cạnh tinh cầu chân tuyển là 20 năm một lần, nhưng là quân dự bị cùng huấn luyện doanh bên này tân nhân lại là mỗi năm đều có. Địa phương khác tới tân nhân đã sớm bắt đầu rồi huấn luyện. Cũng chỉ có bọn họ này phê bên cạnh người tới nhất vãn. Bất quá bọn họ tư chất cùng những người khác kém quá xa. Một chút cơ sở đều không có. Mỗi lần đưa lại đây cũng đều là đơn độc thành đội tiến hành huấn luyện, bao nhiêu cái bên cạnh tinh. Cầu người được chọn ra tới, trừ ra đưa đi huấn luyện doanh những cái đó. Đủ tư cách tiến vào quân dự bị người thêm lên cũng không đến 30 cá nhân. Thời xa nhìn một vòng, nơi này phòng chừng 80 đều là nhà thám hiểm, đủ để thuyết minh bên cạnh tinh cầu tình huống có bao nhiêu nghiêm túc. Ký túc xá 10 người một gian, mỗi người một cái ngăn tủ, một cái tiểu án thư, một chương giường. WC phòng 8 toàn bộ công cộng, đồng thời này 10 người cũng liền trở thành một cái ban đồng bọn. Về sau học tập huấn luyện khảo hạch tất cả đều ở bên nhau, làm thời xa khó được sửng sốt. Là ký túc xá cư nhiên chẳng phân biệt nam nữ. Hắn hẳn là may mắn nữ sinh cũng không nhiều sao. Ngu Viêm cùng Cảnh Dương cùng hắn một cái ký túc xá. Ngu Băng cùng Viên Thành Hương một cái ký túc xá. Trừ bỏ đem ngu ra tỷ đệ tách ra điểm này làm hai người khó chịu. Mặt khác còn tính hảo. Đều cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Tính lên vẫn là đơn độc bị sách đi Tiêu Ngọc Đình nhất đáng thương, đối mặt như vậy cục diện. Ngu Viêm cùng Viên Thành Hương sắc mặt đều không tính là đẹp. Bất quá sóng to gió lớn đều trải qua qua. Như vậy cục diện như thế nào đều có thể căng qua đi. Thời xa cái này ký túc xá chỉ có Ngu Viêm một vị nữ sinh. Viên Thành Hương bên kia trừ bỏ nàng còn có một cái khác bên cạnh tinh cầu tới nữ sinh. Cái thứ ba ký túc xá cũng có hai vị nữ sinh. Này trong đó lại lấy Ngu Viêm nhan sắc nhất lóa mắt. Cho dù ăn mặc nghìn bài một điệu chế phục, cũng đối nàng dung mạo không có nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí còn bằng thêm vài phần cấm dục sắc thái. Có vẻ càng thêm mê người, phía trước dọc theo đường đi. Chung quanh người hoặc nhiều hoặc ít ánh mắt thời xa đều xem ở trong mắt. Tổng cảm thấy có cô nương này ở, cũng là cái phiền, thời xa nghiêng đầu hỏi Cảnh Dương. Trước kia gặp được loại tình huống này các ngươi như thế nào giải quyết? Cảnh Dương đương nhiên minh bạch thời xa đang hỏi cái gì? Cười đến ánh mặt trời sán lạn vô tâm không phổi. Đương nhiên là đánh trở về, mơ ước ngu ra tỷ đệ người bọn họ gặp được quá nhiều. Không chỉ có là Ngu Viêm, ngay cả cái kia lạnh như băng Ngu Băng cũng chọc không ít người ánh mắt. Bọn họ luôn luôn đối sách chính là đánh trở về, không phục liền đánh tới chịu phục vị trí, đánh một đốn không đủ liền đánh hai đốn, lời nói là nói như vậy không sai. Thời xa cảm thấy, nơi này nói như thế nào cũng là quân đội, tùy tùy tiện tiện đánh nhau có thể hay không bị ném văng ra. Chính là Cảnh Dương nắm nắm tay hứng thú bừng bừng bộ dáng. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng, tốt đi. Đánh sẽ biết tổng cảm thấy Viên Thành Hương có thể đồng ý làm hắn gia nhập. Kỳ thật là muốn cho hắn đương bảo mẫu. Rốt cuộc nàng này đó đồng đội cũng đều là các có các vấn đề. Luận kỳ ba trình độ một chút cũng không thể so thời xa những cái đó đồng đội thiếu một phân nửa. Điểm ký túc xá tuy rằng không lớn. Nhưng bọn họ nhóm người này người, trên người quần áo đều là quân đoàn cung cấp, liền một kiện hành lý cũng không có, cũng liền không có gì yêu cầu thu thập, ở ký túc xá nghỉ ngơi trong chốc lát, mới nhất thông tin liền tới rồi, ở trên phi thuyền. Mỗi người đều trang bị một cái trí não vòng tay, thời xa click mở vừa thấy, đơn giản tới nói chính là một phần học tập tư liệu. Ba ngày sau tiến hành thi khảo sát chất lượng. Này vừa ra, liền đồng thời khảo nghiệm này đó quân dự bị nguyên bản biết chữ trình độ cùng học tập năng lực tư. Liệu cũng không khó, chính là một ít thường quy lịch sử tư liệu cùng quân sự lý luận. Đương nhiên này đối với những người khác tới nói cũng không khó. Nhưng là đối với bọn họ này đó bên cạnh trên tinh cầu trước nay không tiếp thu quá hệ thống bên. Cạnh người tới nói, đã thực không dễ dàng, đáng tiếc chính là. Nhóm người này bên cạnh người bên trong, đại đa số đều là hàng nhái hàng giả. Thời xa trong ký túc xá mặt 8 vị nhà thám hiểm. Hai vị nguyên trụ dân liền đủ để thuyết minh cái này tỷ lệ vấn đề, này đó nhà thám hiểm nhìn tư liệu. Lúc sau, có chút đồng tình nhìn còn sót lại hai vị sắc mặt trắng bệch nguyên trụ dân. Rất có điểm cảm giác về sự ưu việt bộ dáng, Cảnh Dương lại ôm đầu hét thảm một tiếng. Ta thiên a, ba ngày thời gian, muốn xem xong nhiều như vậy. Mấy thứ này nó nhận thức ta không quen biết nó a. Cũng không trách Cảnh Dương phát điên. Bọn họ này đó người từ ngoài đến. Đối với nơi này tri thức một chút đều không hiểu biết. Liền tính biết chữ, đối mặt này đó xa lạ tri thức. Giống nhau đau đầu, chỉ có 3 ngày thời gian, muốn xem xong nhiều như vậy tư liệu, còn muốn đối mặt khảo thí, đồng dạng là rất lớn nan đề. Trải qua cảnh Dương này một giọng nói. Dư lại nhà thám hiểm sắc mặt cũng khó coi, thời xa lại nhìn này đó tư liệu lộ ra vi diệu tươi cười. Thực hảo, hắn thực thích, thật là thiếu cái gì tới cái gì, tuy rằng này đó tư liệu chỉ là da lông. Lại đủ để cho hắn hiểu biết không ít đồ vật, cũng coi như là một cái tốt bắt đầu rồi. Hết chương.